Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 173, cố sự 1. Mà tại cái quán bar này quầy bar trước, đã ngồi một cái nam nhân, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi, lại mặc vào một thân 50 năm trước lưu hành, xe gắn máy áo jacket. Tóc cũng bị cào thành rất phù hợp niên đại đó, rối bời, phong cách. Nếu như vẽ tiếp phía trên một chút ánh mắt cùng Yên Huân Trang, liền là một bộ rất chính tông, nông thôn bằng hữu khắc phong. Nhưng may mắn thay, người anh em này mặt coi như sạch sẽ, dáng dấp nha, kỳ thật cũng có thể xứng với xuất khí, hai chữ. Nhưng là mặt mày ở giữa, nhưng dù sao cho người ta một loại rất tùy tiện cảm giác. Giờ phút này, người này nghe được cửa thanh âm, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua Trần Tiếu, trong tay loay hoay một cái ly rượu không. Ân, xuất khí, lỗ mãng, thổ bỏ đi thẩm mỹ, có thể đi đến nơi đây. Đầu óc hẳn là sẽ không quá đần, nhưng hành vi nhìn tùy tiện, mặt mũi tràn đầy viết, không đáng tin cậy, ba chữ. Đoán chừng còn mang theo điểm suy suy nhỏ ngạo kiều cùng như quen thuộc thuộc tính. Như thế loạn thất bát tào nguyên tố cưỡng ép vò cùng một chỗ. Người này thiết thật không có vấn đề à? Trần Tiếu đứng tại cửa ra vào, khống chế không nổi ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Ngay sau đó, Lệ Cũ phất phất tay. Này, trên mặt lần nữa hiện ra cái kia tự nhận là rất lễ phép mỉm cười. Mà đối phương nhìn xem Trần Tiếu cái này, đầy nhiệt tình, chào hỏi, ngạch. Này, cũng không thể không phất phất tay. Vẻ mặt ẩn tàng, nhức cả trứng, chợt lóe lên. Lập tức liền biểu hiện rất là lễ phép, còn có chút thiếu dưới thân thể. Giống như là bái, bất quá mà, đoán chừng trong lòng cũng tại đậu đen rau muống lấy cái gì. Bởi vì cửa cách quầy ba cũng không xa, cho nên Trần Tiếu tại chào hỏi trong khoảng thời gian này. Chạy tới trước sân khấu, tìm cái cách nông thôn bằng khắc nam, không gần không xa địa phương ngồi xuống. Hai nam nhân cứ như vậy ngồi tại không có một ai quán ba bên trong. Mặc dù biết đây chẳng qua là một cái lâm thời sân thi đấu, nhưng là tình cảnh như vậy nhìn qua vẫn là rất lúng túng. Bất quá, thân là người trong cuộc hai người giống như cũng không để ý những này. Bọn hắn đều dùng ánh mắt, còn lại thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy đối phương, tìm kiếm lấy thăm dò lẫn nhau thời cơ. Qua vài giây đồng hồ, ngạch, người tốt. Nông thôn bằng khắc nam vẫn là mở miệng trước nói, còn không biết trận đấu này có bao nhiêu tuyển thủ tham gia. Cho nên không bằng hai người chúng ta trước hiểu nhau một cái. Tên của ta là Độ Bộ Một Lang, không biết các hạ muốn xưng hô như thế nào. Người này nói xong, liền tự bộc tính danh. Mà Trần Tiếu đâu, hắn nghe được cái này địa vực đại biểu tính rất mạnh danh tự về sau, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao nơi này là châu Á phân bộ, với lại từ đối phương vừa rồi đoạn thời gian đó hành vi, cùng cái kia một tiếng, này, bên trong bao hàm đặc thù ngữ điệu. Hắn đã sớm biết kết quả này, Độ Bộ quân ngươi tốt, ta gọi Vương Bỉ Lợi. Trần Tiếu gật đầu trả lời đến, ngữ khí cũng cố ý đi nghênh hợp đối phương luận điệu. Ngạch, không ngại, có thể nói một chút ngài một ván trước chơi là trò chơi gì? Đương nhiên, làm trao đổi ta cũng sẽ nói ra ta trò chơi hạng mục. Hắn rất là tùy ý hỏi, với lại mỗi một câu nói, đều giống như sẽ lễ tiết tính đi gật đầu một cái. Trần Tiếu cũng rất lễ phép đáp lại đến. À, là một cái gọi hắc bạch trò chơi tranh tài, từ mọi người bỏ phiếu bên trong đoán được chính mình màu sắc. Tóm lại, là cái rất trò chơi nhàm chán. Ha ha ha, hắn lúng túng cười vài tiếng. À, cùng ngươi, xem ra lần này đánh cược tranh tài mỗi một tổ tiến hành đều là giống nhau đó à. Ha ha ha, đối phương cũng đồng dạng giới cười vài tiếng. Đồng thời, trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng mắng câu. Hừ, đồ vô sỉ, ngoặc kép chấm chấm, như vậy, chỉ bằng vào cái vấn đề này. Song phương liền minh bạch, không tiếp tục thăm dò đi xuống cần thiết, dù sao đối phương miệng bên trong đều mẹ hắn một câu nói. Thật không có, bầu không khí cứ như vậy lại trở về trầm mặc. Bất quá còn tốt, loại này hai người nam tính đồng chí một chỗ xấu hổ không có duy trì quá lâu. Chỉ nghe, chi, một tiếng, trên kệ rượu tầng một đài kiểu cũ tivi tại ai cũng không đụng tình huống dưới mở ra. Màn hình đi qua vài giây đồng hồ run run về sau, biến thành đen tuyền, mà tại cái này đen nhánh hình tượng chính giữa, vài đoạn màu trắng đường cong tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái biểu lộ. Giờ phút này, cái này tivi biểu lộ là như vậy, mũ gạch dưới mũ, cái này cái gì a? Độ bộ quân nhìn thấy trên màn hình tivi biểu lộ, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đậu đen rau muống thứ gì. Nhưng vào lúc này, tivi vậy mà nói chuyện, lần này tinh anh tư duy trận chung kết dự thi nhân viên. Công việc bên ngoài tổ cấp C nhân viên. Trần Tiếu, công việc bên ngoài tổ cấp C nhân viên. Thập đường du nhân. Tốt a, xem ra hoàn toàn chính xác một câu lời nói thật không có. Không khí hiện trường lúng túng không muốn không muốn. Ngạch, hạnh ngộ, chân chính danh tự là du người vị tiểu ca này gặp bại lộ như thế triệt để. Cũng không che giấu, trước đó có chút lễ phép khí chất cũng quét sạch. Trực tiếp hướng cái ghế chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng. Một chân đạp chân ghế bên trên xà ngang, một mặt cà lơ phất phơ thần thái. Người gọi Trần Tiếu đúng không? Trần Tiếu thấy đối phương không thèm để ý chút nào bộ dáng, da mặt khẳng định cũng không tệ, tự nhiên cũng nhếch miệng cười hắc hắc. Đúng vậy a, xem ra trận đấu này chỉ còn lại có hai người chúng ta a. Hai người tương vọng, hai cỗ ánh mắt tương giao, chung quanh an tĩnh để cho người ta không thoải mái. A, mặc dù rất để cho người ta kinh ngạc, nhưng nhìn hoàn toàn chính xác chỉ có ngươi cùng ta đâu. Du người nhàn nhạt nói, nhưng là so với những cái kia, vẫn là trước tiên ở ý một cái trước mắt vật này a. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng bộ kia kiểu cũ tivi, mà lúc này, trên màn hình tivi biểu lộ vậy mà đột nhiên biến hóa, trở thành cái dạng này, sao không, gọi du người tiểu hòa tử kinh hãi. Cái gì? Biểu lộ còn mang biến a? Vừa dứt lời, tivi liền phát ra thanh âm. Chú ý a, phía dưới thông báo chính là lần này quy tắc tranh tài. Thanh âm này đại khái là cái không đến mười mấy tuổi tả hữu trung tính thanh âm, không có quá nhiều điện tử hương vị, nhắm mắt lại nghe vào thậm chí có chút ngạch. Đáng yêu hai người đều lập tức thu liễm biểu lộ cùng thanh âm. Quy tắc vẫn là muốn tốt dễ nghe, mặc dù trước mặt máy truyền hình này phong cách vẽ hiếu kỳ, nhưng là tại hội ngân sách trà trộn lâu, cũng không có gì là không thể tiếp thụ được. TV tiếp tục nói, tiếp đó, ta đem dùng phim, hình ảnh, văn tự, cùng ngôn ngữ các loại nhiều loại hình thức để diễn tả một cái cố sự. Cùng phổ thông chuyện xưa giảng thuật phương pháp khác biệt chính là cố sự này tình tiết tiến lên, nhân vật tin tức, hoặc là đại bộ phận chi tiết, manh mối các loại nguyên tố, toàn bộ cần dùng thẻ đánh bạc, mua sắm. Các người cũng có thể liền trong chuyện xưa cho hướng ta đặt câu hỏi. Nhưng là tất cả vấn đề, ta đều chỉ sẽ trả lời, đồng ý, cùng, không phải, hai loại đáp án. Đương nhiên ta cũng có thể cự tuyệt trả lời. Chú ý, đặt câu hỏi cũng cần thanh toán tương ứng thẻ đánh bạc. Qua vài giây đồng hồ, dù người còn đang chờ tiếp xuống quy tắc, nhưng là thanh âm giống như vậy kết thúc. Nói xong, hắn có chút mộng bức hỏi đầy miệng. Một giây sau, TV liền phát ra một cái cực kỳ nhân tính lời nói thanh âm. A, nói xong rồi a, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, omega, huyền, thoáng một cái, Trần Tiếu cũng rốt cuộc nhịn không nổi. Uy, làm cái gì a? Ngươi đến cùng là cái gì a? Ngụy trang thành kiểu cũ TV thi đấu bác thản tinh nhân a? Coi như tại trong tiểu thuyết cũng sẽ không xuất hiện ngươi như thế hiếu kỳ đồ chơi đi. Ngươi cái này trên màn hình biểu lộ siêu cấp xuất diễn được không a? Còn có ngươi cái này quy tắc tranh tài nói là cái gì a? Căn bản loạn thất bát tao a. Cái gì gọi là tình tiết tiến lên? Chi tiết miêu tả đều cần thẻ đánh bạc mua sắm a. Làm sao mua? Luận cần a, coi như ném đi những này, ngươi ngay cả tranh tài điều kiện thắng lợi đều không nói. Có phải hay không quá không chịu trách nhiệm điểm a? Ngoặc kép chấm chấm. Thập đường du nhân nghe xong đối phương Trường Thiên lớn rãnh về sau, sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đối với mấy cái này đậu đen rau muống biểu thị đồng ý. 3 giây đồng hồ trầm mặc. Về sau, TV chậm rãi mở miệng. Ân, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đồng thời, nét mặt của nó cũng biến thành. He, vậy bây giờ, ta đến bổ sung một cái trò chơi này quy tắc đi. Tất cả tình tiết hoặc là manh mối giá trị thẻ đánh bạc từ lần này tranh tài cao nhất người thi hành viên, cũng chính là ta, đến quyết định, mỗi cái vấn đề ứng giao phó thẻ đánh bạc cũng để ta tới xem tình huống mà định ra. Về phần điều kiện thắng lợi a, vậy liền định là ai trước suy luận ra hoàn chỉnh cố sự tình tiết, người đó là người thắng a. TV quang quác nói. Mặc dù miễn cưỡng bù đắp tranh tài quy tắc, nhưng là vẫn có rất nhiều nơi không nói rõ trắng. Tỉ như, tình tiết tiến triển, mua sắm sau sẽ phát sinh cái gì? Cái này cái gọi là suy luận ra chuyện xưa, hoàn chỉnh tình tiết, đến cùng là thế nào định nghĩa các loại, nhất làm cho người để ý chính là đài này TV đến cùng là cái thứ đồ gì? Nhìn khẳng định không chỉ là cái máy móc a. Còn có nó cái này không chịu trách nhiệm thái độ, nghĩ như thế nào đều làm cho lòng người bên trong không chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.